Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1890, tiên nhân động mời. Đầm đìa máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, Tuyên Hoành trong vũng máu run lẩy bẩy, nỗ lực nghĩ muốn bò lên, nhưng là căn bản vô dụng, trong cơ thể hắn xương đều gãy vỡ. Nhuốm máu thân thể đều đang tiết ra ngoài thần năng, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Trưởng lão viện bên trong một ít lão cường giả trợn mắt ngoác mồm. Hùng bá làm cái gì? Còn hiềm khoảng thời gian này không đủ loạn sao? Không ai cảm thấy đây là thủ đoạn của Tô Viêm. Tất nhiên là hùng bá trong bóng tối động tay động chân. Dành cho Tô Viêm đủ sức mạnh cường hãn. Phương có thể nghiền ép Tuyên Hoành. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, con rối hình người quả thật là mạnh mẽ, phó thác hắn ngập trời thủ đoạn, bước lên với hoàng đạo đỉnh phong trong lĩnh vực, bất quá làm chú ý tới, mấy ngàn cân tiên nguyên hóa thành bụi phấn, mặt của Tô Viêm như là hắc họa đất, trên người hắn tiên nguyên đã rất có hạn, tuy rằng tam trưởng lão đem 200.000 cân tiên nguyên cho Tô Viêm. Nhưng là vì mua giai đoạn kế tiếp khôi lỗi tiến hóa vật liệu, đã tốn ra mười mấy vạn cân tiên nguyên rồi. Hắn đánh giá khôi lỗi lần sau tiến hóa, hầu như muốn gần 1 triệu cân tiên nguyên. Đây là một cái ra sao khái niệm a? Hiện nay, con rối hình người muốn vận chuyển, nhất định phải cần có đủ nhiều tiên nguyên đi cung cấp động lực. Nếu như đại chiến cái một ngày một đêm, Tô Viêm không thể tin được đến cùng cần bao lớn của cải. Thực sự là một cái động không đáy. Ngươi như vậy nhục ta, không sợ chết trẻ sao? Tuyên Hoành tiếng gầm gừ nổ vang ở trưởng lão viện. Chưa bao giờ có người dám to gan nhục nhã tiên nhân động. Chưa bao giờ. Phanh, Tô Viêm đem tay cụt ném đi, chặt chẽ vững vàng nện ở Tuyên Hoành trên thân hình, để hắn kêu thảm thiết. Thân thể tàn phế run rẩy, bay ngang rất xa, đầy trời đều là huyết quang đang tỏa ra, liền ngươi cũng xứng đại biểu tiên lão viện. Tô Viêm quát lạnh, đồng đại giao chiến thất bại liền thất bại, không giết ngươi còn không tạ ân, còn chuyển ra tiên lão viện đi ra, thực sự là điềm không liêm sỉ đồ vật a, ta nếu là ngươi đều không mặt mũi báo ra lai lịch của chính mình. Sẽ tìm khối đậu hũ trực tiếp đâm chết. Tô Viêm, Tuyên Hoành kêu lên thê lương thảm thiết, hai mắt đỏ ngầu như là một cái phát điên dã thú. Hắn đã mất đi lý trí, trong vũng máu giấy rùa đều muốn bò lên xé xác Tô Viêm, gióng trống khua chiêng tìm đến hắn, nghĩ muốn giáo huấn một chút Tô Viêm, kết quả quay đầu lại trái lại tao ngộ vô cùng nhục nhã. Đây là Tuyên Hoành khó có thể chịu đựng, tức đến đều điên cuồng hơn, nhuốm máu sợi tóc vũ động, quát, ngươi xong, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đi tiên nhân động, đời này cũng đừng nghĩ đi. Oanh, Tô Viêm động như lôi đình, trong nháy mắt giết hướng Tuyên Hoành, trong quá trình hắn không có sử dụng con rối hình người. Đại thánh chiến lực bạo phát, một đấm đập phá đi tới. Để Tuyên Hoành run rẩy, thân thể đều uốn lượn, đau đều đang chảy xuôi nước mắt. Trưởng lão viện bên trong một ít chấp sự dồn dập đau đầu. Thật lo lắng Tô Viêm đánh chết Tuyên Hoành, bất quá bọn hắn không dám mở miệng ngăn cản. Tô Viêm liền Hoàng Vương đều gặp mặt, đủ để chứng minh Hoàng Vương đối Tô Viêm coi trọng trình độ. Nếu như Hoàng Vương thật e ngại tiên lão viện, Thiên Tinh Vương cũng sẽ không chết đi. Hiện tại một cái nho nhỏ Tuyên Hoành, đánh rồi thì thôi, nắm đấm của Tô Viêm tất cả đều là huyết dịch. Trong đôi mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, đừng giả bộ chết, đang đe dọa một cái ta xem một chút. Tô Viêm gầm lên, chấn hai mắt khép lại Tuyên Hoành cả người run rẩy. Tiếp theo hắn phát ra điên loạn rít gào, bởi vì Tô Viêm dò ra bàn tay. Muốn bắt đi hắn thời không bảo vật. Đám này tiên nhân động đệ tử, giá trị bản thân nhưng là cực kỳ phong phú. Tô Viêm từ trên người Thiên Tinh Vương thu hoạch của cải cách dù đã để Hùng Bá sắp xếp bán đi, tính toán một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Tô Viêm cần tiên nguyên, đại lượng tiên nguyên, hắn cần tiến hóa khôi lỗi. Kỳ thực tùy ý Thiên Tinh Vương bọn họ ở giàu có. Tiên nguyên dù sao cũng là hiếm thấy tài nguyên, cường đại như Vương Hầu cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu đi ra. Đỉnh thiên mấy vạn cân tiên nguyên, trên thực tế mấy vạn cân đã là lượng lớn tài sản. Nhưng đối với Tô Viêm cái này động không đáy tới nói nhưng không đủ. Hiện tại mạnh mẽ cướp đi Tuyên Hoành thời không bảo vật. Một lòng bàn tay lại vỗ vào trên đầu hắn, nổi giận nói, loạn hống cái gì, không chính là cầm một vài thứ, liền cho là chiến lợi phẩm. Tuyên Hoành bị dằn vặt đều muốn điên rồi. Nói chung không quản hắn làm sao uy hiếp Tô Viêm không coi là việc to tát. Thậm chí sẽ đưa tới một trận đánh đập, đơn giản không dám mở miệng. Thật hết sức, thời không bí bảo bên trong chỉ có 8.000 cân tiên nguyên. Quá nghèo rồi, Tô Viêm cuối cùng lắc đầu, lại một cái tát đánh bay Tuyên Hoành. Ta khắp nơi đề phòng, Tuyên Hoành cái miệng cuồng mắng. Hoàn toàn nghe không rõ ràng đến cùng nói cái gì tiếng chim. Thân thể tàn phế nện ở trưởng lão viện trên cửa lớn đầu. Lưu lại một mảng lớn vết máu. Mạnh mẽ bay ra ngoài cửa. Nện trên đường phố. Kỳ thực hiện nay, trưởng lão viện bên ngoài. Rất nhiều cường giả vây xem. Hướng về nội môn nhìn xung quanh. Nơi này dù sao cũng là vương thành trọng yếu nơi. Không có được mời vô pháp đi vào, đều muốn ngay lập tức biết bên trong chuyện gì xảy ra. Tuyên Hoành phải chăng trấn áp Tô Viêm? Cái gì người? Người vây xem sợ hết hồn, dồn dập tránh ra con đường. Bị ném ra tu sĩ đã vô cùng thê thảm, máu thịt be bét, phân biện không ra đến đáy là ai. Tô Viêm thảm như vậy, đây là bị Tuyên Hoành phá tan đánh, lại ném ra rồi. Hẳn là, Tuyên Hoành chính là Tuyên Hoành. Quá hung hăng, Tô Viêm ma đầu này xem ra bị thiệt lớn. Chịu thiện là phúc, tương lai cũng sẽ biết điều làm người. Rất nhiều người dùng mình, nhỏ giọng thầm thì cùng nghị luận. Nói chung người này quá thảm, bị ném ra, bò đều bò không đứng lên. Thân thể cũng nát bét rồi, trong cơ thể xương không có bất luận cái gì hoàn chỉnh. Phốc. Tuyên Hoành tức đến run rẩy, sống sờ sờ phun ra một khẩu máu đi ra. Hắn đã tức đến mơ hồ, không biết đang làm gì. Rất nhanh hắn nghĩ tới, là chính hắn hung hăng đến nhà, để Tô Viêm lăn ra ngoài tiếp pháp chỉ. Kết quả hiện tại bị đánh ra đến rồi, tương tự bị cướp sạch không còn một mống. Hiện tại ngã tại đường phố lạnh lẽo phía trên, bò đều bò không đứng lên. Hiện tại Tuyên Hoành hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Phát ra thê thảm gầm nhẹ. Xin thề tha không được Tô Viêm. Oanh, bỗng nhiên, khu vực này vô hạn âm trầm lại. Trong thiên địa vang vọng sấm rền thanh âm. Âm âm nổ vang, khiếp tâm hồn người. Hai đạo khí tức đáng sợ bóng dáng xuất hiện tại vùng thế giới này. Sắc mặt âm trầm. Trong cơ thể chảy xuôi hơi thở hết sức đáng sợ, ép chúng sinh run rẩy, rất nhiều người đều sắp không chịu đựng nổi nữa muốn chia năm xẻ bầy. Nơi này là cái gì địa giới? Nơi này nhưng là vương thành a, cường giả hội tụ chi địa. Hiện tại quần hùng run rẩy, không ngóc đầu lên được, có thể tưởng tượng được đến cùng là cỡ nào cấp độ cường giả đến rồi. Hai đại hỗn độn khi bóng dáng mông lung, thân thể chảy xuôi khủng bố cấm kỵ tia sáng, sau lưng loáng thoáng hiện ra, cao to ngàn tỷ trượng pháp thể, chật ních cổ tinh hải, đều muốn kéo dài tới vực ngoại chi địa, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, Tuyên Hoành, con mắt như đèn vàng ông lão tức giận, đây chính là đời sau của hắn, hiện tại bị đánh không ra hình thù gì. Thân thể tàn phế đều biến hình. Đây là tao ngộ đánh đập. Hắn gọi Tuyên Chiết Thánh. Chính là Tuyên gia lão tổ một trong. Sống năm tháng dài đằng đẵng. Tương tự Tuyên gia ở đế thành cũng vinh quang vạn trượng. Tuy rằng không phải đế tộc, nhưng cũng tuyệt đối là tiên giới cao cấp nhất cường tộc. Đế tộc là cái gì? Chỉ có quần tộc đi ra phong đế cường giả mới có tư cách xưng là đế tộc. Đế tộc quá khủng bố, toàn bộ tiên giới đều tương đương có hạn. Phải biết phong đế cường giả hầu như nắm giữ vô lượng tuổi thọ. Tầng thứ này quá mức đáng sợ. Đương nhiên tiên giới cũng có chút cổ xưa quần tộc, không kém đế tộc, hoặc là nói là đã từng đế tộc. Đã từng đế tộc là tộc này phong đế cường giả mất mạng, mất đi sắc phong đế tộc tư cách. Đế tộc một khi xuất thế, vạn tộc cộng tôn, đây là tiên giới các đại quần tộc đều biết. Rốt cuộc phong đế tồn tại chính là tiên giới trụ cột, là chống lại hắc ám giới chủ lực thành viên. Cái gì? Bốn phía náo động liên miên, con người đều trừng lớn. Người này là Tuyên Hoành, căn bản không phải Tô Viêm. Tuyên Chiết Thánh trong cơ thể lửa giận tỏa ra, sức ảnh hưởng khiếp người, rất nhiều người đều choáng váng, suýt nữa bại liệt trên đất ngủ say như chết. Hỗn độn tràn ngập trong thế giới, cấm kỵ cự đầu kinh nộ, Tuyên Hoành bị hành hung, suýt nữa chết đi, ai làm ra? Là trưởng lão viện trưởng lão. Tuyên Hoành gầm nhẹ, khẳng định là hùng bá trong bóng tối động chân động tay, bằng không sẽ không bị Tô Viêm nghiền ép, tuyệt đối là hùng bá hạ thủ. Vô liêm sỉ, Vương Thành trưởng lão viện muốn tạo phản sao? Tuyên Chiết Thánh giận tím mặt, cả tòa Vương Thành đều mãnh liệt nổ vang lên. Bọn họ mang theo pháp chỉ đến đây, kết quả hiện tại Tuyên Hoành bị đánh đập. Chuyện này quả thật là ở đánh mặt của tiên lão viện. Oanh, to lớn trưởng lão viện gợn sóng mãnh liệt, lan truyền phẫn nộ hỏa diễm. Tuyên Chiết Thánh hai đại cường giả liên thủ bước vào trưởng lão viện, muốn hưng binh vấn tội. Mặc dù là hộ đạo giả ở đây, cũng phải đòi một câu trả lời hợp lý. Là ai ra tay? Đi ra. Hai cường phẫn nộ mở miệng. Bản thân này việc xấu có chút không tình nguyện. Hiện tại Tuyên Hoành bị hành hung, tương đương với tưới dầu lên lửa. Nếu không có kiêng kỵ Hoàng Vương, đã sớm ra tay lật tung nơi đây. Là ta. Tô Viêm hai mắt nhìn phía hai đại cấm kỵ cường giả. Hắn vóc người thẳng tắp, cơ thể cường tráng, mái tóc dài màu đen rối tung, thân mặc màu đen trường y. Tuyên Chiết Thánh hai mắt rơi vào trên người Tô Viêm. Khu vực này đều đang run lên, tỏa ra trời long đất lở nổ vang, kinh sợ lòng người. Nguyên bản hùng bá lo lắng Tô Viêm, nhưng phát hiện hắn biểu hiện trấn định tự nhiên, nhất thời kinh dị. Xem ra trên người Tô Viêm có ghê gớm bảo vật hộ thể, ngăn cách cấm kỵ uy thế, mới vừa gặp mặt liền muốn ra tay, không hay lắm chứ. Tô Viêm mâu như lãnh điện, nói, còn muốn giống như Tuyên Hoành, lấy cường rét nhược. Một vị khác tiên nhân động chấp sự sắc mặt hơi trầm xuống. Không phải nói là trưởng lão viện cường giả hạ thủ sao? Làm sao là một vị người thanh niên trẻ? Mà hắn cẩn thận quan sát Tô Viêm, người này khí độ siêu tuyệt, vừa nhìn liền không phải vật trong ao. Tiên nhân động nhưng là đến không ít cường giả, một nhóm hoàng đạo cấp độ đại tu sĩ. Có con tin hỏi Tô Viêm, là ngươi đem Tuyên Hoành đánh thành như vậy, ngươi một cái đại thánh sao có sức chiến đấu như thế? Hùng bá vung tay lên, đem trước giao chiến tình cảnh hiển hóa ra ngoài. Sắc mặt của Tuyên Chiết Thánh khó coi, chừng một mắt Tuyên Hoành, hắn có thể nhìn ra Tô Viêm chưa từng vận dụng cấm kỵ sức mạnh. Chính là hoàng giả đối hoàng giả, nhưng là Tuyên Hoành thảm bại kết cục rồi. Ngươi là Tô Viêm? Hỗn độn khí dày đặc tiên lão viện chấp sự nhìn kỹ hắn, hỏi, chính là tại hạ. Tô Viêm không biết bọn họ ý đồ đến, nhưng cũng không có cái gì nhưng e ngại. Hóa ra là ngươi. Hắn đối với Tô Viêm vẫy tay, nói, đi theo ta đi, chấp sự đại nhân. Tuyên Hoành cuống lên, dáng dấp của hắn quá thảm, vừa mở miệng trong miệng đều lọt gió. hàm răng sắp rơi sạch sẽ. Hỗn độn khí tràn ngập, cường giả liếc mắt nhìn Tuyên Hoành. Cũng không để ý đến. Đi theo ngươi, Tô Viêm trong lòng thầm nói. Tô Viêm, Tuyên Chiết Thánh mặt lạnh, giơ giơ lên trong tay pháp chỉ, như cùng ở tại bố thí đồng dạng. Không nhịn được nói, cùng ta đi tiên lão viện. Ngươi đã có rồi tiến vào tiên lão viện khu vực hạch tâm tư cách. Cái gì? Nơi đây toàn diện náo động. Đây là muốn đem Tô Viêm dẫn vào tiên nhân động tiềm tu. Cái này bất ngờ quá to lớn. Hùng bá đều sửng sốt. Trực tiếp đi khu vực trung tâm. Không phải là đi khu vực bên ngoài. Xem ra Tô Viêm đánh nổ thiên tinh vương chuyện này, tiên lão viện đã biết được. Mà hắn chấp trưởng pháp chỉ đã trải qua tiên lão viện nghị sự tự mình truyền đạt. Đừng lo lắng, đi thôi. Tuyên Chiết Thánh trong lòng căm tức. Này việc xấu nhưng không dễ xử lý. Tô Viêm giết rơi mất tiểu lôi vương, trấn áp thiên lôi vương vị hôn thê, lại đánh chết thiên tinh vương. Lần lượt từng món đại sự, Tô Viêm ở tiên nhân động đã chọc không ít người. Sở dĩ này việc xấu không dễ xử lý, cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể trước tới đón đưa. Trưởng lão viện bên ngoài cường giả đều kinh sợ, con mắt nóng bỏng, dồn dập nhìn kỹ Tô Viêm, như là nhanh hơn nữa một khối tuyệt thế chân bảo, gia nhập khu vực trung tâm, tương đương với một bước lên trời, trở thành tiên giới nóng bỏng tay nhân vật, còn không mau tiếp pháp chỉ. Tuyên Chiết Thánh càng ngày càng buồn bực, vật này cả thế gian không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt đỏ mắt. Trực tiếp nện ở Tô Viêm trên đầu, tiểu tử này đúng là chó ngáp phải ruồi rồi. Không muốn đi, Tô Viêm lắc đầu, đi rồi tiên nhân động liền bị ràng buộc. Tương lai vô pháp trưởng thành, chỉ có thể dừng lại với đại thánh lĩnh vực. Hắn hiện đang đeo đuổi chính là tiên vương đường. Mặc dù là tiên nhân động dành cho hắn mạnh nhất tài nguyên, Tô Viêm cũng sẽ không động tâm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.